Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2304, chương 2304, trốn đi thật xa đạo nhân. Lý Kỳ Phong thân thể đứng thẳng bất động, quanh thân càn quét bàng bạc kiếm khí, hình thành một đạo kiếm khí chi tường, chặn bao phủ mà đến nước sông. A, đạo nhân phát ra một tiếng kinh ngạc ngữ điệu. Cổ tay rung lên, dây câu cùng kim câu từ trời rơi xuống, đúng là như là cự thạch bình thường, hung hăng nện vào mặt sông, chấn động ra một mảnh sóng lớn ngập trời. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Thượng Quan Thiến Thiến, vừa cười vừa nói, nhìn đến kia Tần Tam bất quá là phiền phức bắt đầu mà thôi. Thượng Quan Thiến Thiến nhướng mày, nhẹ nói, phiền phức cuối cùng vẫn là phải giải quyết. Lý Kỳ Phong nói, cẩn thận một chút, nói không chính xác âm thầm vẫn tồn tại cái khác nguy cơ. Thượng Quan Thiến Thiến gật gật đầu, một giọng nói cẩn thận về sau, quay người rời đi. Lý Kỳ Phong nhìn về phía đạo nhân, hỏi, xin hỏi tiền bối lại là kia một đường cản đường thần. Đạo nhân ngữ điệu cứng nhắc nói, ta không phải cản đường thần, ta vì ngươi mang đến vô tận quyền thế. Lý Kỳ Phong thanh bằng tĩnh khí nói, con người của ta trời sinh tính tản mạn, giang hồ thói xấu rất nặng, thích vàng bạc châu báu, lại là hết lần này tới lần khác không tốt cái này quyền thế. Đạo nhân lạnh nhạt lắc đầu nói, cũng chưa thấy đến. Lý Kỳ Phong khẽ cười một tiếng, đưa tay tại trước người mình chỉ trò, mỗi một chỉ điểm ra liền có một thanh trường kiếm trống rỗng sinh ra. Hắn hết thảy điểm ra 5 ngón tay, như thế chính là 5 đạo kiếm khí nghiêm nghị, có qua có lại, đạo nhân đã cho hắn tặng lễ, hắn tự nhiên là phải trả lễ. Đạo nhân ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo, hắn lại là lắc một cái trong tay cần câu, dây câu cùng kim câu như cùng một cái nghiệt dao phá vỡ mặt sông. Trong chớp mắt liền vặn ra một cái cự đại đường cong, không biết mấy phần chi trường, hung hăng đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm đột nhiên mà động, ra khỏi vỏ mà ra, ngăn tại Lý Kỳ Phong trước người. Kia dây câu cùng kim câu lập tức quấn lên thần dụ kiếm, cọ sát ra liên tiếp hỏa hoa. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm mũi kiếm hóa thành một đạo hàn quang, thẳng tắp đâm về đạo nhân lồng ngực. Mặc dù là một đoạn mũi kiếm, nhưng là uy thế lại là không chút nào nhưng khinh thường. Khoảng cách đạo nhân không đủ 3 trượng thời điểm, chính là kiếm khí bàng bạc trùng thiên. Đạo nhân ở trong chớp mắt vứt bỏ cần vọt lên, khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này, bất quá dưới chân thuyền buồm lại như là giấy bình thường, tại kiếm khí bén nhọn phía dưới trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lại là 3 đạo hàn quang nổ bắn ra mà ra, kiếm khí như đại giang đông khứ, chớp mắt mà tới. Đạo nhân vừa lui lại lui, đủ rồi. Đạo nhân phát ra một tiếng gầm thét, thân thể lơ lửng tại trên mặt sông, lăng không hư độ, mỗi dẫm ra một bước, dưới chân liền sinh ra một vòng gợn sóng, hướng phía nơi xa khuếch tán mà đi, trong nháy mắt chính là đi vào bờ sông. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, có qua có lại mà thôi, tiền bối làm gì động khí. Đạo nhân nhìn về phía gần trong gang tấc Lý Kỳ Phong, cười nhạo nói, có qua có lại, thật sao? Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, được. Đạo nhân phát ra một tiếng quát nhẹ, bước ra một bước, trong tay lôi ra một đạo bạch sắc trường hồng, hướng Lý Kỳ Phong bắn ra. Lý Kỳ Phong hướng lui về phía sau ra hơn 20 trượng về sau, ánh mắt yên tĩnh đất ngừng lại lui thế, đưa tay chộp một cái, đúng là trực tiếp đem bạch hồng giữ tại lòng bàn tay. Bạch hồng khoảng cách Lý Kỳ Phong mặt bất quá 3 thước khoảng cách, khí cơ chấn động phía dưới, để hắn 2 sợi tóc đen thái dương hướng về sau phất phơ, ống tươi áo bay phất phới, lưu ly kim thân thôi động, Lý Kỳ Phong trực tiếp là 10 phần bá đạo bóp nát Bạch Hồng. Đạo nhân trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh, thân thể đột nhiên mà động, hướng về sau thối lui, cùng Lý Kỳ Phong kéo dài khoảng cách, chắp tay sau lưng, lại không là mảy may muốn ý xuất thủ. Gặp đây, Lý Kỳ Phong cũng là thu tay lại đứng vững, trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, tiền bối hôm nay đến đây đến cùng là vì chuyện gì? Đạo sĩ lên tiếng nói, ta có thể giúp ngươi quân lâm thiên hạ. Lý Kỳ Phong nói, ta đã nói, ta không có hứng thú. Đạo sĩ chậm rãi nói, ta có thể để ngươi làm hoàng đế. Lý Kỳ Phong nói, ta càng không có hứng thú. Đạo sĩ nhướng mày, lên tiếng hỏi, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ ta thân phận? Lý Kỳ Phong nói, có thể nói để cho ta quân lâm thiên hạ người, chỉ sợ chỉ có Thương Khung Điện người. Đạo sĩ lắc đầu, nói, Thương Khung Điện bất quá là con cờ mà thôi. Lý Kỳ Phong nói, kia ta ngược lại thật ra hết sức tò mò, ngươi đến cùng là thân phận gì? Đạo sĩ nói, ta đến từ thần miếu. Lý Kỳ Phong nhướng mày, chậm rãi lắc đầu, lên tiếng nói, thần miếu, đến cùng là môn phái nào? Đạo sĩ vừa cười vừa nói, một cái đủ để cho ngươi leo lên cửu ngũ chí tôn vị trí môn phái. Lý Kỳ Phong âm thanh lạnh lùng, nói, đã như vậy, chỉ sợ ngươi ta là địch nhân. Đạo sĩ thần sắc biến đổi, nói, ngươi thế nhưng là phải suy nghĩ kỹ. Lý Kỳ Phong nói, đương nhiên, ngươi cái này tiềm ẩn trong góc con rán mà thôi. Sau một khắc, tâm ý khẽ động, tám chuôi cự kiếm vờn quanh tại Lý Kỳ Phong bên người. Kiếm khí trào lên như thanh long loạn vũ, đại giang không ngừng sôi trào. Đạo nhân sắc mặt trầm xuống, biểu lộ ngưng trọng vô cùng. Hai tay trước người giao thoa xóa ra một cái tròn trịa song ngư. Song ngư đầu đuôi tướng ngậm, xoay chậm chậm như một mặt màu trắng đen to lớn tấm chắn. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, kiếm thứ nhất dẫn đầu cướp chí âm dương song ngư trước đó. Một kiếm rơi xuống, đúng là tại cánh cửa này huyền diệu thần thông trên sinh sinh đâm ra một vòng vết rạn. Song ngư về sau nói trên mặt người đầu tiên là dâng lên một vòng không bình thường huyết hồng chi sắc, sau đó bỗng nhiên tái nhợt. Tiếp theo lại có 6 kiếm liên tiếp mà tới. Âm dương song ngư trong nháy mắt trải rộng vết rách, cơ hồ phá thành mảnh nhỏ, lập tức liền muốn triệt để tách rời băng tích. Lý Kỳ Phong lại bước ra một bước, cuối cùng một kiếm nổ bắn ra mà xuống. Một kiếm này kiếm khí chừng trăm trượng chi thịnh, âm dương song ngư ầm vang tán loạn, hóa thành nguyên khí tan đi trong trời đất. Đạo nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong đã tràn đầy vẻ khiếp sợ. Tốt một cái Lý Kỳ Phong, đạo nhân lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong lạnh lùng cười một tiếng, thần dụ kiếm ngang nhiên xông ra. Đạo nhân thần sắc lập tức biến đổi, trong lòng âm thầm kêu khổ, thập phần áo não mình khinh thường. Độc thân đến đây tìm Lý Kỳ Phong, hai tay khẽ động, một đóa hoa sen đại ấn xuất hiện tại đạo nhân trong tay. Thần dụ kiếm đụng vào hoa sen đại ấn phía trên, trong khoảnh khắc, hoa sen đại ấn hóa thành vỡ nát, thần dụ kiếm cũng là bay ngược mà ra, mượn nhờ to lớn lực phản chấn. Đạo sĩ nhất cử hướng về sau bay ngược mà đi, lăng không hư độ, một bước một hoa sen, lớn trên sông một đóa hoa sen phóng lên tận trời. Đạo sĩ thừa cơ trốn đi thật xa. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên bóng lưng rời đi, thần sắc trở nên ngưng trọng lên. Hắn nghĩ đến muốn nhất cử chém giết đạo nhân này, thế nhưng là đạo nhân này chiêu thức lại là 10 phần kỳ lạ. Cho dù là hắn muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ sợ cũng là làm không được. Có một cái Thương Khung Điện đã là đầy đủ phiền toái, hiện tại lại toát ra một cái thần miếu, thế đạo này thật là muốn loạn a. Lý Kỳ Phong trong lòng mặc nghĩ đến, lái thuyền đi. Một tiếng phòng giam âm thanh truyền ra, to lớn thuyền gỗ bắt đầu lên đường. Giờ phút này dòng nước nhẹ nhàng, thuyền lớn chậm rãi khởi động. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên lật qua lật lại nước sông, nhẹ nói, ta có chút bận tâm kiếm tông an nguy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.